Chương 2. 731 tay không đánh cược một lần. Thái tử Phi bây giờ cũng không trong cung. Nàng đi một cái xa xôi nhỏ công sự phòng ngự, tạm thời còn không thể trở về. Phiền Thu Hách sắc mặt nhàn nhạt giải thích một câu. Không biết các vị tiền bối tới tự nơi nào. Phiền Thu Hách chắp tay đối nữ tử ba người thi lễ một cái. Nếu như có cần, tiểu đệ nguyện ý mang chư vị tiến đến nhỏ công sự phòng ngự, tìm kiếm Thái tử Phi. Phiền Thu Minh nghe vậy, ánh mắt lập tức liền trừng lớn, có mấy phần bất khả tư nghị nhìn về phía huynh trưởng Phiền Thu Hách. Luôn luôn không nói lời nào một tên tuổi trẻ nam tử lãnh vừa nói, chúng ta đến từ An Nhàn Phủ. Vị này là chúng ta An Nhàn Phủ tứ tiểu thư quan nghệ ánh. Vị kia là chúng ta An Nhàn Phủ Triệu Cung Phụng. Được người tôn xưng là Triệu Cung Phụng lão giả, từ đầu đến cuối đều luôn luôn đóng chặt lại một đôi mắt, ôm ngực ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Phiền Thu Hách hướng về mấy người chắp tay, Thái tử Phi trước chuyến này hướng tiêu bên trong công sự phòng ngự thanh lý còn sót lại thi khôi, trên đường đi mang theo trăm tên cấp 11 ở trên đại huyền sư. Tứ tiểu thư quan nghệ hoánh ngay vậy, không khỏi bật cười một tiếng, sắc mặt mang theo vài phần trêu tức cùng đạm mạc, ồ trăm tên cấp 11 đại huyền sư nhiều như vậy a đáng tiếc ở trong mắt chúng ta, đều là sâu kiến đâu. Quan nghệ hoánh khanh khách một tiếng. Phiền Thu Hách ánh mắt chớp lên vừa cười vừa nói, cái kia tự nhiên, Thái tử Phi một nhóm như thế nào cùng mỗi vị cao nhân so được. Tiểu tử ngươi, nói chuyện rất nghe được đâu. Quan nghệ hoánh hướng về phía Phiền Thu Hách cười một tiếng, như vậy đi, liền từ ngươi dẫn chúng ta đi cái trụ sở kia. Ta thật sự là đối kia Thái tử Phi có mấy phần tò mò, đến cùng nàng có hay không vào tay tuyển cơ tâm đâu. Phiền Thu Hách cười cười, một con run dế, sao phối có được tuyển cơ tâm như thế thần vật. Cho dù là vào tay, cái kia cũng tất nhiên sẽ trở thành tiểu thư ngài. Bộp bộp bộp, ha ha ha. Quan nghệ hoánh phát ra vài tiếng cười to, khen ngợi gật đầu nhìn về phía Phiền Thu Hách nói, tiểu tử ngươi rất biết giải quyết nhà. Phiền Thu Minh ở một bên lo lắng xuông trong chốc lát, đại ca, này. Tiếp xúc đến nay, đại ca hẳn là còn không biết được Thái tử Phi thủ đoạn nếu là bị Thái tử Phi biết được, là bọn họ phiền ra bán nàng. Kia nàng há sẽ bỏ qua bọn họ toàn cả gia tộc đều phải tao hương không biết đến lúc đó, có thể hay không chịu được. Thái tử điện hạ dưới cơn thịnh nộ ngọn lửa Phiền Thu Hách lạnh lùng nhìn đệ đệ mình một chút. Thu Minh, chuyện này ngươi chớ lại tiếp tục qua nở hắn còn đang lo như thế nào hạ thủ đâu, vị kia cho thời gian đã không nhiều lắm. Lần trước huyền thú rừng rậm một phen tiếp xúc, để hắn cảm thấy, chính mình không có khả năng tiếp cận vị này Thái tử Phi bên người. Không biết vì cái gì. Này Thái tử Phi giống như là thằng điên, mỗi thấy mình một lần đều muốn giết mình. Có thế hắn rõ ràng một chút đều chưa từng ở trước mặt nàng bại lộ qua thân phận, nàng như thế nào lại biết hắn đối nàng không có hảo ý. Nguyên bản tính toán của hắn là, thông qua to hùng tiểu đội chậm rãi thẩm thấu tiếp xúc đến nàng, dù sao hắn phía trước điều tra kết quả là, nàng đối to hùng tiểu đội thượng hạ vẫn luôn mắt khác đối đãi. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Vị kia đã lên tiếng. Mau chóng giải quyết nàng, không cần lại làm vô dụng sự tình. Đã như vậy, lúc này vừa vặn mượn nhờ người khác, tay không đánh cược một lần đem gạt bỏ. Phiền Thu Hách thật dài thở phào một hơi, một mặt mỉm cười nhìn về phía quan nghệ hoánh, chỉ là trước chuyến này hướng tiêu bên trong, đường xá tương đối xa xôi điểm ấy ngươi yên tâm, có Triệu Cung Phụng lục rực diều hâu tại, căn bản không cần lo lắng đường xá vấn đề. Phiền Thu Hách cười nói, như thế rất tốt.